sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 739, gocchuyenaudio.com, anh không bận ở bên em, anh muốn xem biểu hiện uống sữa của Mật Nguyệt, sau này cả uống đờ si nữa. Đột nhiên anh cảm thấy mình có thể trở thành ân cha nghiêm khắc. Đờ si thôi, anh muốn ở bên thì ở bên. Phòng bệnh viện Thụy Nhã, Cố Linh và Mẫn Lệ nhìn phòng khóa tia si mắt đột nhiên chìm vào im lặng. Cố Linh đột nhiên lật ân xuống giường, Mẫn Lệ nhìn theo chuyển động của cô, em đi đâu? Nhà vệ sinh, cô ca tốt tính đáp, anh cũng muốn đi, Mẫn Lệ đứng dậy khỏi giường, theo sau. Trong phòng bệnh VIP, nhà vệ sinh tự nhiên cũng là độc lập. Cố Linh đi tia si, nghe tiếng anh, ca thể để anh như ý, liền khóa cửa. Mẫn Lệ đứng ngồi cũng chỉ có thể nhìn cửa, cô cứ vê cự tuyệt anh. Rõ ràng họ tối qua, vừa mới giao lưu ca tể. Cố Linh rất nhanh đi, ra, mở cửa, nhìn anh, làm động tác mời, mời. Nhưng anh, hình như ca thể tự động tay, tay anh, mặt anh lộ vẻ đau khổ, sau lưng, rất đau. Cô cúi đầu nhìn giữa eo anh, ý kêu cô giúp cầm lấy. Bà xã, anh cúi đầu nhìn mặt nhỏ của cô, vợ xinh đẹp như V, em giúp anh đờ si ca, nếu ca anh chỉ có thể nhịn đến chết. Vậy anh nhịn chết đi, cô nói xong quay âng đi. Cũng quá ca có lương tâm rồi, Mẫn Lệ chỉ có thể nhìn cô rời đi, vừa nãy là nói đùa, nhưng bây hát cảm giác thật sự muốn đi vệ sinh rồi. Cô đi vào, Cố Linh đứng ở cửa ca xa, ca rời bước chân, nghe bên trong đột nhiên có tiếng kêu thảm như giết heo, quay âng chạy vào. Mẫn Lệ hai tay vẫn để ở eo, nghe tiếng bước chân của cô, nghiêng đầu nhìn cô, bà xã, đau quá. Đờ Sierra, có thể tôi giúp anh, cô bất lực đi qua cũng ca phai chưa thấy, giúp tính là gì chứ? Anh tưởng lúc nãy cô rời đi còn có chút xấu hổ. Gì đó, nhưng cô vậy mà nhìn chằm chằm, quả nhiên bệnh rồi, vàng, anh là vì uống thuốc, anh có cảm giác khóc ca ra nước mắt, anh bị vợ chê rồi, anh bệnh rồi, là anh quá mạnh mẽ, cô dùng sức rung vài cái, lại giúp anh mặc lên, đi thôi, ra ngoài ăn tí đồ. Rửa tay, tôi biết, sờ cái đó của anh tôi sẽ ca rửa tay sao? Cố Linh liếc nhìn anh, liền đứng ở bồn rửa phía TAC rửa tay. Anh đứng bên cạnh Cố Linh, nghiêng đầu nhìn cô. Sau khi ra ngoài, Mẫn Lệ chỉ có bò o nằm, anh đã ngủ đủ, liền ngồi trên giường, thấy hình bóng cô rời đi. Về sớm tí, anh đợi em. Anh vậy mà có tí ca nỡ xa cô. Lập tức về, anh phiền hay ca, cô ca tốt tính nói. Một mình trong phòng rất vô vị, ánh mắt anh nhìn chằm chằm cửa, chưa từng chờ một nanogram quay về, anh bị quỷ nhập rồi. Nhất định về, nếu ca Cố Linh chơi ngày anh, phòng quá im lặng, lúc im lặng thường hay nghĩ loạn. Đột nhiên nghĩ đến lời tối qua Cố Linh nói, hỏi anh có thích cô ca, tay Cố Linh cầm hộp cơm vào, anh nhanh chóng rút khỏi suy nghĩ, anh đợi em lâu rồi. Cô nhìn thời gian, 10 PS mà thôi, 10 PS, ta thấy như một giờ, ca lẽ lúc một mình, thời gian trôi rất nhanh sao? Mắt anh luôn di chuyển theo hình bóng Cố Linh, em sao R, tôi rất tốt. Cố Linh ở bên lấy đồ ra, vừa đáp anh, sắc mặt em nhìn ca tốt, lát ngủ cùng anh. Em ở dưới, anh ở trên, vừa hay anh phải nằm sấp ngủ. Anh thật là thiên tài, vậy mà có thể nghĩ ra cách này. Anh nghĩ thật đẹp, cô chừng Mẫn Lệ, tôi chỉ là ở ngoài thấy có âm mất, nghĩ đến vết thương trên cơ thể anh nếu sâu thêm tí, máu đổ nhiều thêm tí, có thể cũng sẽ mất tôi liền. Lòng có chút khó chịu, nghĩ đến hình ảnh đêm qua, lòng cô liền hoảng. Cô quả nhiên ca thích hợp đi lừa âm khác, anh sẽ ca đâu, anh nhất định sẽ xong tốt ca. Sống làm S ở bên em, còn có thời hạn 3 tháng của em còn chưa đến, anh mới tìm đờ si vợ, nếu chết rồi ca phải khiến em ở quá sao? Mẫn Lệ đề cao thanh âm, giọng đầy hơi. Anh yên tâm, anh chết tôi cũng ca ở quá, trên đời này nam nhân hai chân nhiều vô số. Nhưng tôi lại ca nghĩ đến, Mẫn tiểu thụ, anh nhỏ mọn như về, Cố Linh bưng tô nhỏ ngồi bên giường anh. Anh nhỏ mọn, Mẫn Lệ anh rộng lượng như về, lúc nào nhỏ mọn rồi? Oan quá, ca thể nhịn. Nếu tôi chết rồi, liền hy vọng anh có thể tìm đờ si cô gái yêu mình sống tiếp một đời, vậy gọi là rộng lâu dinh. Hiểu ca anh như về gọi là rộng lượng S, cô tự thử một miếng canh gà, vị ca tệ ca mặn ca nhạt thích hợp cho Mẫn Lệ uống. Đừng nói chết hay không, chúng ta còn trẻ, sao có thể chết mấy tên hỗn đản đó, S có thể làm chết chúng ta. Chấm, Mẫn Lệ thấy cô tự thử quyết định ca tiếp tục nói vấn đề lúc. Nãy, ngon ca cũng ngon, anh thử. Cố Linh cũng ca muốn nói chết chết, cô muốn rời đi, nhưng ca phải là chết. Như là tranh cãi lúc nãy ca tồn tại, hai nanogram cùng nhau ăn cơm. Dù là ăn cơm, Cố Linh cũng ở trong phòng cùng anh. Tối ngủ thì bi kịch rồi, vì Mẫn Lệ thấy cách nói trưa nay của mình rất tốt cho nên Cố Linh ca tình ca nguyện ngủ dưới thân anh. Nếu ca nể anh là âm bệnh, sớm đã đẩy anh ra rồi. Trong phòng bệnh tối đen, Cố Linh trừng mắt với anh. Sẽ ca, nếu anh ca bệnh, chúng ta bây hát cũng sẽ ca hòa bình nằm chung. Nhất định kích tình mà nằm chung. Cố Linh đột nhiên ca nói chuyện, vì dù lưng anh bị thương, chỗ khác lại ca bị thương, so với chỗ đang dần biến lớn của anh. Anh ca cố ý, vì vợ anh quá xinh đẹp rồi, với lại em ở gần anh, dán sát anh như vê, khiến anh khó ca nghĩ. Nhưng A thề tuyệt đối ca động tay động chân với cô. Anh vậy mà còn có mặt mũi nói. Anh, đi xuống khỏi âng tôi. Bầy hát lập tức liền. Giọng sắc bén, hai tay đẩy tay anh. Anh, ca thể động, động tí lưng rất đau, vết thương như bị xé rách. Mẫn Lệ khoa trương nói lớn tiếng ở bên tai cô. Anh dù bị bệnh, giọng vẫn ca nhỏ đờ si. Vậy thì đừng vọng tưởng làm gì, sức lực bay của anh cộng thêm cơ thể luyện tập từ nhỏ của tôi, anh đánh ca lại tôi. Cô cười nói, ngủ, đầu anh gục lên vai cô, nhắm mắt, ca thể ngủ yên ổn, anh cảm thấy như V2 nanogram càng thêm thân mật nhưng mà. Cách chương.